Tân Hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Nửa năm sau, Linh Quốc nơi nào đó, Cố Khanh Ca nắm Bạch Vi đi vào một chỗ thâm hẻm đại trạch nội, nhìn trong viện gắt gao rửa và ở bên nhau xem thoại bản tử hai người, tiến lên kêu một tiếng, cha, nương. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.